Có gì đâu mà gọi là quan tâm chiếu cố. Chỉ là tất cả mọi người trong trang trước nay đều hay trao đổi hàng hóa với hai người họ, vì thế hai bên đã quen mặt thôi. Nói xong, hắn liền mở cái bao giấy ra. Bên trong là một cái túi thơm được thêu rất là tinh xảo. Tên tứ trai vô cùng mừng rỡ. Hắn lấy cái túi thơm đưa cho La Vĩnh Tường xem rồi nói: Thật ra vị từ đại thúc đây chính là thân phụ của Thúy Hoa cô nương. Thất ra xem cái túi thơm này tiểu nhân có thể nhận được không? Lý Thất Gia dường như không nghe thấy, mà dường như cũng nghe thấy. Lão ta chỉ lạnh lùng nhìn La Vĩnh Tường, mà trên mặt không hề có biểu hiện gì. Chả biết lão có câm hay là điếc thật hay không nữa. La Vĩnh Tường vội lấy từ trong người ra một cái bao giấy khác, hai tay dâng lên trước mặt Lý Thất cười nói: Đây là vật mọn của tiểu nữ tiểu nhân, tỏ lòng thành kính với Thất Gia, xin Thất Gia nhận cho. Lý Thất không đưa tay ra lấy, ngược lại tên tứ trai liền đón nhận cái bao giấy. Vừa mới mở ra xem, hắn đã vội kêu lên: À, là một hộp thuốc còn mới tinh, sợ rằng nó không dưới 10 lạng bạc đâu. La Vĩnh Tường nói: Hộp thuốc này là do một vị bằng hữu của tiểu nhân để lại, chỉ tính có 5 lượng bạc mà thôi. Nếu mua tại chợ thì e rằng có 15 lượng bạc cũng chưa chắc mua được. Tuy chẳng phải là bảo vật vô giá gì, nhưng cũng đáng cho Thất Gia dùng tạm. Trên mặt Lý Thất vẫn không hề có biểu hiện gì, nhưng lão ta gật đầu rồi lấy hộp thuốc cất vào trong tay áo. Tên tứ trai cũng cất cái túi thơm vào trong người, tươi cười nói: Thất Gia của ta trước giờ không nhận lễ vật của một ai, đây là lần đầu tiên người phá lệ đấy. La Vĩnh Tường vội cung tay cúi người nói: Đa tạ Thất Gia đã nể mặt. Tên tứ trai xua tay: Đã trao đổi xong hết chưa? Ngày mai hãy trở lại tiếp. Lão nhớ nói với Thuy Hoa cô nương cho tại hạ gửi lời cảm ơn. La Vĩnh Tường không trả lời hắn, ngược lại vẫn đứng nhìn vào trong vườn mà chưa chịu đi. Tên tứ trai thấy thế liền hỏi: Lão còn có việc gì hay không? Xin hỏi tại sao hôm nay không thấy Nghênh Xuân cô nương đâu? Lão muốn gặp cô ấy sao? Không phải. Chuyện là vậy, mấy hôm trước Nghênh Xuân cô nương có nói là muốn mua một cái áo bông, nhưng tất cả những cái áo bông của ngày hôm đó cô ta không có vừa ý cái nào. Bởi vậy hôm nay tại hạ đặc biệt mang đến đây cho cô ấy vài cái áo mới vừa được chở từ thành đô về. La Vĩnh Tường chưa nói hết câu, đột nhiên có một tiếng gọi lớn: Tiểu Tường Tư, người hãy khoan đóng cửa, ta muốn mua một chút đồ. Tiếng gọi vừa dứt thì một oa hoàn mình mặc y phục màu xanh chạy khập khiễng từ trong vườn ra. A hoàn này tuổi chừng 23-24, mắt to mày rậm, đích thần nét mặt có hơi ngu đần. Tuy một chân bị khập khiễng nhưng mà chạy rất là nhanh. Tiếng gọi vừa dứt thì người kia cũng đã ra đến nơi. Ngành Xuân vừa nhìn thấy La Vĩnh Tường liền ngạc nhiên hỏi tên tứ trai: Tại sao hôm nay không thấy Thúy Hoa đến mà lại đổi người khác chứ? Tên tứ trai cười đáp: Vị từ đại thúc này chính là phụ thân của Thúy Hoa cô nương đấy. Ngành Xuân lấy làm lạ nói: Thật vậy sao? Vậy tại sao ta chưa gặp quan lão? La Vĩnh Tường liền lên tiếng: Cô nương thật là mau quên. Tháng trước Nghênh Xuân cô nương có đặt mua một cây kéo cắt vải, lần đó chính tài hạ mang tới, bộ cô nương quên rồi hay sao? Nghênh Xuân chớp chớp hai mắt rồi nói: À, ta nhớ ra rồi, thật sự là có việc này. Lần đó lão mập mạp hơn bây giờ một chút có đúng không? La Vĩnh Tường vỗ tay một cái reo lên: Nghênh Xuân cô nương không hổ là một người có trí nhớ tuyệt vời, bởi vì gần đây lão mắc một con bệnh cho nên mới ốm như vậy. Ngành Xuân liền hỏi: Tại sao hôm nay Thúy Hoa lại không đến? Ây da, đừng nhắc tới nó nữa. Trẻ con làm việc thường không bao giờ cẩn thận. Sáng sớm hôm nay nó đun nước sôi, vì sơ ý nên đã bị bỏng. Bởi vậy lão mới thay nó đi kiếm miếng ăn. Chiếc áo bông mà ta cần, cô ấy có dặn lão mang đến hay không? La Vĩnh Tường liền vội vàng đáp: Có mang đến,